Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 881, thiệp cưới. 1. A Di sau khi đi không nhiều lắm một hồi, chuông cửa liền bị gõ. Là thật không nhiều lắm một hồi, bởi vì khoảng thời gian này Tống Hữu Mạn cũng bất quá mới từ trong phòng thay quần áo hái được 3 bộ y phục mà thôi. Tiếng chuông cửa ấn rất gấp, nhưng Tống Hữu Mạn lại tuyệt không sốt ruột, chống đỡ sau lưng, vững vàng đi tới cổng, sau đó cách mắt mèo nhìn thoáng qua ngoài cửa tình huống. Thấy là đưa chuyển phát nhanh, tưởng rằng mình mua đồ vật đến, lúc này mới kéo cửa ra, là cái văn kiện phát chuyển nhanh. Tống Hữu Mạn không nhớ rõ mình mua thứ gì nhỏ như vậy, thế mà có thể sử dụng túi văn kiện chứa đựng, liền đầy cõi lòng hiếu kỳ ký tên về sau, liền thuận tay đem giấy chất phát chuyển nhanh phá hủy. Bên trong thả chính là một cái màu đỏ sổ, nàng buồn bực đem ra, sau đó mới phát hiện kia màu đỏ sổ không phải sổ, là thiệp cưới. Thiệp cưới ai? Thiệp cưới. Tống Hữu Mạn bản năng mở ra sổ, sau đó khi nhìn đến phía trên danh tự về sau, sắc mặt của nàng nháy mắt trợn nhìn. Hàn Chi Cẩn là Hàn Chi Cẩn thiệp cưới hắn. Hắn đây là muốn kết hôn. Phảng phất có một đôi tay hung hăng nắm lấy Tống Hữu Mạn trái tim, một cỗ khó có thể chịu đựng đau bỗng nhiên liền càn quét nàng toàn thân. Nàng tại bệnh viện nhìn thấy nữ hài kia cùng Hàn Chi Cẩn lúc, nàng liền nghĩ qua, Hàn Chi Cẩn có một ngày có thể sẽ cưới những nữ nhân khác. Nhưng nàng không nghĩ tới, một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy, nhanh đến để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Tống Hữu Mạn rất muốn cho mình không cần để ý, cũng lặp đi lặp lại nói với mình, nàng hiện tại có thai, sắp lâm bồn, cảm xúc không thể quá kích động. Nhưng nàng căn bản khống chế không nổi lòng của mình, kia cỗ đau đớn cấp tốc từ lồng ngực của nàng một đường lan tràn đến toàn thân của nàng, liên đới lấy bụng của nàng đều đi theo đau. Nàng coi là chỉ cần nàng cảm xúc ổn định, bụng liền sẽ không đau. Nàng hít sâu một hơi, lại hít sâu thở ra một hơi. Nàng không biết mình đến cùng hít sâu bao nhiêu khẩu khí. Nàng phần bụng đau đớn chẳng những không có làm dịu, ngược lại càng ngày càng tấp nập, càng ngày càng lợi hại. Nàng sớm tại hơn mấy tháng trước đó liền hiểu qua sinh chuyện của bảo bảo hạng. Đợi nàng phát hiện mình đau đớn có quy luật về sau, nàng biết nàng đây là cảm xúc kích động hạ, động thai khí, muốn sinh. Đưa chuyển phát nhanh tiểu ca tuyệt không đi xa. Hắn nhìn thấy Tống Hữu Mạn dạng này, một mặt quan tâm hỏi, tiểu thư, ngài thế nào? Tiểu thư, ngài là muốn sinh sao? Ta đưa ngài đi bệnh viện a. Lúc này Tống Hữu Mạn làm sao lại cự tuyệt chuyển phát nhanh tiểu ca hỗ trợ? Nàng chịu đựng đau đớn, miễn cưỡng đối chuyển phát nhanh tiểu ca nói câu, tạ ơn. Sau đó liền vừa chỉ phòng ngủ của mình, làm phiền ngươi giúp ta đem trên giường cái kia cái túi cầm cám. Cảm ơn, chuyển phát nhanh tiểu ca gật mạnh đầu, nói mấy câu, được rồi. Sau đó cũng nhanh bước vào phòng, dựa theo Tống Hữu Mạn chỉ thị đi lấy bao hết. Ở trong quá trình này, Tống Hữu Mạn chịu đựng đau, cầm điện thoại, gọi một cú điện thoại ra ngoài, bởi vì quá đau đớn, suy nghĩ của nàng tương đối trì độn. Đợi nàng kịp phản ứng về sau, nàng mới phát hiện mình phát chính là Hàn Chi Cẩn điện thoại. Tống Hữu Mạn bối rối phía dưới, muốn đi cúp điện thoại, nhưng điện thoại lại bị nghe. Thế nào? Hữu Mạn, Hàn Chi Cẩn thanh âm, kích thích Tống Hữu Mạn phần bụng càng đau, nhất thời nhịn không được nàng, phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Hữu Mạn, ngươi thế nào? Hữu Mạn. Hàn Chi Cẩn ngữ điệu có chút gấp, nhưng Tống Hữu Mạn không nói gì, mà là thật nhanh đem điện thoại cúp. Đừng vội, Đáp ứng mọi người hôm nay đổi mới sẽ có 10 cộng chính là sẽ có. Đây là hôm qua dùng 8 giờ viết tồn cào. Còn lại ta hiện trường trực tiếp cho mọi người qua tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.